Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, Kỷ Trần thực lực, sóng âm chi lực như là một mảnh liên miên không dứt hải dương. Từng lần một đánh thẳng vào cả phiến thiên địa, chiếc chuông này, chính là thiên đạo viện sàng chọn đệ tử cửa thứ nhất. Mỗi khi sóng âm lay động qua, không ngừng có tuổi trẻ một đời từ không trung ngã xuống. Về sau, tiếng chuông càng lúc càng lớn, đông đảo thế hệ trẻ tuổi, toàn bộ đều đang cắn răng, đau khổ trèo trống, trọn vẹn một chén trà công phu về sau. Khi tiếng chuông biến mất, còn có thể đứng ở nơi đó thế hệ trẻ tuổi, chỉ còn lại 1% không đến. Đây là một cái đáng sợ tỷ lệ đào thải. Hôm nay tập trung ở nơi này, là cái này 9 vạn năm qua rất nhiều thiên kiêu, dám đến nơi này. Cơ bản đều là một phương thiên tài, thế nhưng là một vòng sóng âm chi lực xuống tới, trực tiếp soát mất hơn 9 thành người, có thể thấy được muốn vào thiên đạo viện, là có cỡ nào khó khăn. Lần này danh ngạch, chỉ có 5 người, ai muốn vào thiên đạo viện, liền cứ việc giết vào đi, bước vào thiên đạo viện, tức là chúng tuyển người. Giọng nói lạnh lùng từ thiên đạo viện bên trong vang lên. Một nháy mắt, toàn trường xôn xao, 5 cái danh ngạch, thực sự là quá mức tàn khốc, 9 vạn năm thiên kiêu đều tề tụ ở đây, lại chỉ tuyển nhận 5 người, bình quân 2 vạn năm mới có thể vào chọn 1 người. Quá khứ thời đại, thiên đạo viện mỗi lần mở ra, chỉ ít đều có 10 cái danh ngạch, nghĩ không ra lần này trực tiếp giảm phân nửa. Cái này cũng mang ý nghĩa càng tàn khốc hơn chiến đấu. Ai cũng không thể lưu thủ, rất nhiều thiên kiêu liếc nhau. Ánh mắt bên trong tương hỗ đều xuất hiện cảnh giác chi ý. Hiện tại ai cũng không thể tín nhiệm ai. Thừa dịp các ngươi không chú ý, ta chỉ cần xông vào thiên đạo viện, liền có ta một cái danh ngạch một vị trong đám người không đáng chú ý người trẻ tuổi trong lòng. Hiện lên đạo này suy nghĩ. Trong chốc lát, hắn hóa thành một vệt sáng. Nhanh như điện chớp xông về thiên đạo viện, tốc độ như vậy, cơ hồ có thể đuổi sát Diệp Phong xúc địa thành thốn. Ở đây rất nhiều võ giả đều không thể kịp phản ứng. Mắt thấy người này trong nháy mắt, liền đã tiếp cận thiên đạo viện, ta khổ luyện nhiều năm thân pháp, rốt cục có đất dụng võ, người tuổi trẻ nội tâm cơ hồ là mừng rỡ như điên. Không thể nghi ngờ, dùng loại biện pháp này tiến vào thiên đạo viện. Thuộc về mưu lợi, hắn biết tự thân sức chiến đấu không bằng cái khác thiên kiêu. Cho nên tại phương diện tốc độ hạ rất sâu công phu. Tốc độ như vậy, đủ để cho thế hệ trẻ tuổi theo không kịp. Trong nháy mắt lực bộc phát bên trên, liền xem như Diệp Phong, đều không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Nhưng vào lúc này, có người hừ lạnh một tiếng, 2 đạo quang mang bắn ra, so với hắn tốc độ còn muốn càng nhanh. Chỉ thấy cái này 2 đạo quang mang, tựa như là 2 thanh lợi kiếm, vì tiện xé rách thân thể của người nọ, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, người này tại chỗ vẫn lạc, thần nhãn Kỷ Trần, đông đảo ánh mắt hướng về Kỷ Trần nhìn lại, Kỷ Trần vừa ra tay, liền kỹ kinh tứ tỏa, Kỷ Trần trời sinh thần nhãn, muốn giấu giếm được ánh mắt của hắn, lấy tốc độ mưu lợi xông vào thiên đạo viện. Không khác người si nói mộng thần nhãn Kỷ Trần, chính là một trong tam cự đầu, mà lại cho tới nay, hắn ẩn ẩn đều là tam cự đầu đệ nhất nhân uy thế. Đuổi sát Dự Ngôn Chi Tử Nghệ Thiên Mệnh, mặc dù nói, tại thiên đạo cổ thành thời điểm, Diệp Phong cùng Ninh Giang một trận chiến, cho thấy kinh người vô cùng thực lực, danh tiếng trong lúc nhất thời phủ lên Kỷ Trần, thế nhưng là tại rất nhiều người trong lòng. Kỷ Trần vẫn là như vậy thâm bất khả trắc. Kỷ Trần đáng sợ nhất một điểm, chính là hắn từ đầu đến cuối không có xuất thủ qua. Ai cũng không biết hắn thực lực chân chính, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, mà bây giờ thiên đạo viện xuất thế, cũng chính là chứng kiến Kỷ Trần thực lực một cơ hội. Thần nhãn Kỷ Trần, ngươi tam cự đầu chi danh, là thời điểm thay người. Một đạo gầm thét vang lên. Có một tên tráng hán nhảy lên một cái, 2 tay nắm lấy 1 thanh búa, hướng phía Kỷ Trần chém bổ xuống đầu, xoẹt, hư không tại chỗ băng liệt, xuất hiện 1 đạo vạn trượng cái khe lớn, thứ này lại có thể là một tôn thánh quân. Trước đó một mực giấu rất sâu, không ai phát giác được thực lực của hắn, cho tới giờ khắc này đột nhiên nổi lên, tập sát kỷ trần, cái này một búa lực đại thế chìm, mang theo lăng lệ vô cùng uy thế, vào đầu rơi xuống, một vị thánh quân trăm phương ngàn kế một kích, cho dù đồng dạng là thánh quân cường giả, cũng có thể bị chém xuống dưới ngựa, đối với hắn đánh lén như vậy, ở đây cũng không có người cảm thấy có cái gì hèn hạ. Hiện tại thời khắc thế này, chỉ cần có thể thắng, coi như không từ thủ đoạn, cũng hợp tình hợp lý, tất cả đều là sơ hở công kích, cũng dám đến tìm ta gây phiền phức. Kỷ Trần hừ lạnh một tiếng, ngươi tìm nhầm đối thủ, hắn thần nhãn, có thể xem thấu người khác trùng điệp sơ hở, thân hình khẽ động, tựa như một mảnh lá rụng tơ bông, vì tiện tránh đi cự phủ, sau đó cặp mắt của hắn bên trong, lại là bắn ra hai chùm sáng, phốc phốc liền xem như thánh quân, thân thể cũng một chút liền bị xỏ xuyên, máu tươi vẩy ra, tê, một màn này, làm cho vô số võ giả hít một hơi lãnh khí, thánh quân cấp cường giả, cùng không gian một thể, muốn làm bị thương bọn hắn, nhất định phải có được vỡ vụn không gian lực lượng, mà Kỷ Trần thần nhãn, chỉ một cái liếc mắt chi lực, liền xuyên thủng tôn này thánh quân thân thể, đôi mắt này, là đến cỡ nào lăng lệ. Thấy cảnh này, một chút đối Kỷ Trần có ý tưởng thánh quân, đều đánh lên chống lui quân. Kỷ Trần là một trong tam cự đầu, nhưng là tu vi chỉ có đại thánh chi cảnh, nếu là có thể đánh bại hắn, lập tức liền có thể danh dương thiên hạ, mà lại đánh bại Kỷ Trần, ai còn dám ngăn cản, tiến vào thiên đạo viện. Là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng hiển nhiên, Kỷ Trần không có dễ đối phó như vậy, mặc dù cảnh giới của hắn chỉ là đại thánh, nhưng chiến lực của hắn, so với thánh quân cũng chỉ mạnh không yếu, Kỷ gia chung quy là đi ra ba vị chúa tể thế lực. Kỷ Trần thân là thế hệ này truyền nhân, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy người? Có người khẽ nói, tận lực cách xa Kỷ Trần thần nhãn công kích. Tốc độ thực sự quá nhanh, có thể kịp phản ứng ngươi, lác đác không có mấy, không muốn chết, vẫn là cùng hắn kéo dài khoảng cách, mới tương đối bảo hiểm ni, ninh giang tới, đột nhiên. Một đạo kinh hô, gây nên chú ý của mọi người, không chỉ là ninh giang, còn có thần nữ lăng tuyết giao, cầm tiên tử Lý Huyền Thanh, ba người đi cùng một chỗ, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, thiên giới hai đại minh châu. Tăng thêm gần nhất danh tiếng cường thịnh Ninh Giang, ba người này tập hợp một chỗ thời điểm, quả thực như trên trời nhật nguyệt chú mục, ai cản ta thì phải chết. Ninh Giang dạo bước mà đến, nói chỉ là bốn chữ này, một câu nói như vậy, được xưng tụng cuồng vọng vô cùng, quả thực không đem anh hùng thiên hạ để ở trong mắt. Nhưng là, ở đây vô số cường giả, đều có chút bắt đầu trầm mặc. Ninh Giang thực lực, rõ như ban ngày, phục dụng thiên đạo thần đan Diệp Phong đều không phải Ninh Giang đối thủ. Ở đây bên trong, có thể cùng Ninh Giang địch nổi, chỉ sợ cũng chỉ có thần nhãn Kỷ Trần, cùng số ít mấy người. Không biết thần nhãn Kỷ Trần, cùng vị này lực lượng mới xuất hiện nhân tài mới nổi. Ai càng hơn một bậc, thần nhãn Kỷ Trần là tam cự đầu. Đại danh đỉnh đỉnh, ta nghĩ hẳn là sẽ không sợ hãi một người mới a. Có người bắt đầu châm ngòi thổi gió, chỉ cần Ninh Giang cùng Kỷ Trần đánh nhau, bọn hắn liền có thể đục nước béo cò, thừa cơ tiến vào thiên đạo viện bên trong. Kỷ Trần cũng biết bọn hắn ý nghĩ, bất quá, thật sự là hắn muốn nhìn một chút, mình cùng Ninh Giang, đến tột cùng ai càng hơn một bậc. PS, hai ngày này liền hai canh. Tại ngược lại lệch giờ, trạng thái tinh thần quá kém, có chút gánh không được. Hết chương.